Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, biến thành tù phạm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo này phê tân tù phạm đã đến. Trong ngục giam nguyên trụ dân nhóm đều bắt đầu trở nên phấn khởi lên. Một đám hân hoan nhảy nhót, không ngừng phát ra đủ loại thanh âm. Tới này phê tân tay mơ tiến đến. Đối với nơi này lão nhân tới giảng, không còn có cái gì là so nhìn đến có người giống như bọn họ thảm muốn tới cao hứng. Rốt cuộc ở cái này trong ngục giam tổng cộng liền ở hai loại người. Một loại là cảnh ngục, một loại còn lại là tù phạm. Cảnh ngục là nơi này pháp tắc, không có người dám đi đụng vào. Nhưng là những cái đó mới tới tù phạm liền bất đồng. Bọn họ còn lại là những cái đó lão tù phạm nhóm tống cổ buồn tẻ lao ngục sinh hoạt ra vị tề. Càng là bọn họ phóng thích dục vọng mỹ diệu bạn lữ. Đem các ngươi miệng đều cho ta nhắm lại. Bằng không ta sẽ đem các ngươi những cái đó ghê tởm hàm răng. Một viên gõ rớt. Hơn nữa cho các ngươi nuốt vào bụng. Mặt dài cảnh ngục hắc mặt. Đối với đang ở ồn ào tù phạm nhóm giống lên một tiếng. Tù phạm nhóm tăng vọt thanh âm tức khắc bị mặt dài cảnh ngục tiếng hô nuốt sống. Nhưng dù vậy, bọn họ nhìn chằm chằm những cái đó tân nhân nhóm ánh mắt. Lại như cũ như phía trước nóng cháy. Những cái đó tù phạm lúc này bị thô lỗ lộng rớt nguyên bản phong ở bọn họ hốc mắt thượng cương phiến. Cứ việc khôi phục quang minh. Nhưng là bọn họ nhìn đến lại như cũ là đen như mực tuyệt vọng. Cởi ra quần áo. Đi qua đi. Tù phạm nhóm một đám cởi ra trên người quần áo. Sau đó bị lạnh băng thả lực lượng 10 phần vòi nước xúc rửa thân mình. Rất nhiều gầy yếu tù phạm đều bị chật vật chạy ra khỏi rất xa. Mà khi bọn hắn lại trở lại nguyên lai sở trạm vị trí khi, liền sẽ lọt vào một đốn điện côn đòn hiểm. Đối với cảnh ngục nhóm bạo hành, tù phạm nhóm không hề sợ hãi. Trong mắt hưng phấn càng đậm, không ngừng dùng tay như là tự cấp đánh người cảnh ngục đánh tiết tấu giống nhau. Bảnh bảnh gõ song sắt. Cái này không tồi sao? Dáng người còn rất thon thả. Ta muốn, người mẹ nó tính hàng. Lăn một bên đi, ta để lại. Cái kia cũng khá tốt. Chính là có chút gầy. Bất quá gầy mới hảo chơi. Đến đây đi tiểu bảo bối. Đến Gia Gia nơi này tới. Gia Gia nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Tù phạm nhóm một đám cầm áo tù. Ở cảnh ngục uy hiếp. Cùng với những cái đó lão tù phạm ồn ào trong tiếng. Mặt xám như cho tàn vào một đám như là vườn bách thú đóng lại động vật lồng sắt. Nếu làm cho bọn họ tìm một cái từ ngữ tới hình dung lúc này tâm tình. Có lẽ cũng chỉ có, sống không bằng chết. Cẩu đồ vật nhóm, nơi này quy củ cái dạng gì? Nói cho này đó mới tới tạp. Toái, nếu có người không biết, ta liền đánh chết các ngươi. Mặt dài cảnh ngục nói xong, âm thảm thảm đối với tù phạm nhóm cười cười. Theo sau liền mang theo mấy cái cảnh ngục rời đi. Theo cảnh ngục rời đi. Trong ngục giam tức khắc giống mất đi chủ nhiệm lớp tiết tự học buổi tối. Ngo ngoe dục dịch tù phạm nhóm càng là trở nên kêu gào lên. Trong đó thậm chí cùng với những cái đó tân nhân nhóm vô cùng cảm thấy thẹn kêu thảm thiết. Giống như điện ảnh chiếu phim quang cảnh vào lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lẫn nhau trầm mặc không nói. Trong lòng đều đoán được bọn họ lần này nhị vực hành trình địa điểm là nơi nào. Lãnh thần, chúng ta lần này đi hẳn là ngục giam. Không có gì nhắc nhở ngươi. Liền một chút, bảo vệ tốt ngươi cúc. Hoa, Lãnh Nguyệt hoàn toàn làm lơ Hạ Thiên Kỳ nói. Lúc này dẫn đầu một bước đi vào trong bóng đêm. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Cũng tùy theo theo đi vào. Một trận mãnh liệt hoảng hốt cảm qua đi. Hạ Thiên Kỳ thân thể mới dần dần có chút cảm giác. Mở to mắt, hắn phát hiện chính mình đầu chính dán ở có chút băng trên vách tường. Mặt khác hai tay tắc bị người dùng lực ấn. Phía sau tắc truyền đến từng trận nghe tới làm hắn cảm giác ghê tởm tiếng cười. Tiểu tử, vận khí của ngươi kỳ thật thật rất không tồi. Rơi xuống tay của ta. Nếu rơi xuống bên ngoài mấy người kia trong tay, đã có thể không chỉ là một người thượng. Vấn đề của ngươi, nam nhân nói xong, hai tay liền trực tiếp bắt được Hạ Thiên Kỳ quần. Bất quá không đợi hắn đi xuống thoát, Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên tránh thoát kia hai cái đè lại người của hắn. Theo sau hung hăng một cái tát phiến ở cái kia muốn túm hắn quần người trên mặt. Này một miệng, trực tiếp đem người này phiến bay hảo xa. Thân thể thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Thân mình thế nhưng bắt đầu run rẩy lên. Thảo, ngươi, mẹ, còn dám đánh trả. Thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đưa bọn họ nơi này lão đại. Phiến thẳng trợn trắng mắt. Mặt khác mấy cái tù phạm cũng đều vọt đi lên. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đảo qua. Chừng 7-8 cái. Hắn cũng không uổng nói cái gì. Nghĩ đến nam nhân kia vừa mới phải đối hắn làm sự. Hắn liền có loại muốn giết người phẫn nộ. Ta xem các ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu. Ai chủ ý đều dám đánh. Còn hắn, mẹ cùng ta chơi thượng ngươi công ta bị. Hạ Thiên Kỳ một bên mắng. Một bên qua lại lướt ngang thân mình. Trốn tránh tù phạm nhóm công kích. Ác quỷ năng lực lần thứ hai bị đông lạnh. Nhưng dù vậy, Hạ Thiên Kỳ trước mắt lực lượng như cũ không phải mấy cái xương bọc ra có thể chống cự. Lớn như vậy số tuổi còn đương Yakuza. Nhìn một cái số tuổi 5 đến 60 lão nhân. Chửi bậy hướng hắn đánh tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề trốn tránh. Một tay như điện lóe về phía trước duỗi ra. Theo sau bóp lão nhân kia cổ đột nhiên về phía sau một kéo. A, lão nhân kêu thảm thiết một tiếng. Hạ Thiên Kỳ cũng không quán. Lại bổ thượng một chân đá ra rất xa. Lúc sau hắn lại tiếp được hai cái chiều hắn đánh tới nắm tay. Theo sau một người cắt thưởng một cái leng keng hữu lực miệng rộng. Tới, mới ra lò choáng váng miệng rộng tử. Ai còn tưởng nếm thử. Nhìn bị Hạ Thiên Kỳ nháy mắt liền phóng đảo bốn cá nhân. Dư lại vài người cũng đều không dám ở vọng động. Biết bọn họ lần này là gặp phải ngạnh cha tử. Làm sao vậy? Sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lạnh lùng từ mấy người kia trên mặt đảo qua. Tức khắc sợ tới mức vài người không chịu khống chế lại về phía sau lui một bước. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem các ngươi giết. Dù sao cái này địa phương giống như không thế nào quản tù phạm chi gian đấu tranh. Ai ngờ chết. Nói a, ai mẹ nó muốn chết. Hạ Thiên Kỳ thanh âm tức khắc có lớn một ít. Cũng sợ tới mức mấy người kia liên tục lắc đầu. Tới, một đám lại đây. Ta có việc muốn hỏi các ngươi. Liền ngươi đi. Cái kia tròng mắt rất đại. Đối, chính là ngươi. Lại cố ý híp mắt ta liền đem ngươi tròng mắt moi ra tới. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào trong đó một cái đôi mắt lớn nhất trung niên nam nhân. Ý bảo nam nhân lại đây trước mặt hắn. Nam nhân vẻ mặt đưa đám. Thập phần không tình nguyện đi tới. Thanh âm có chút run rẩy nói. Lầm, hiểu lầm a, là Vương Sương muốn chơi ngươi. Cũng là bọn họ hỗ trợ. Không ta chuyện gì, không chờ nam nhân nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền hung hăng một chân đá tới rồi hắn trên bụng. Vừa rồi liền mẹ nó nghe ngươi kêu đến hoan. Một chân đem nam nhân đá đến chết đi sống lại. Liên tục ôm bụng kêu thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy trong lòng hờn dỗi ra một ít. Tính toán chờ kia mấy cái bị hắn đánh bất tỉnh người tỉnh lại. Tái hảo hảo thu thập một hồi. Kiểm tra rồi một chút. Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên người cái gì đều có. Chỉ là phía trước lại đây khi cõng ba lô không thấy. Nhìn thoáng qua honor table. Mặt đồng hồ một mặt thượng lần thứ hai xuất hiện đếm ngược con số. Mặt trên biểu hiện thời gian là 72 giờ. Nói cách khác bọn họ muốn ở mất đi năng lực tiền đề hạ. Tại đây gian đáng chết ngục giam đãi suốt 3 thiên thời gian. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.